Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 390. Bắt chước bừa 1. Góc truyện audio.com. Nếu nàng ăn ngay nói thật chỉ sợ sẽ gặp phiền toái lớn, vì thế nàng dứt khoát nói dối. Đế Phất Y, ánh mắt hắn nhìn nàng có chút phức tạp, thật sự không nhìn ra được. Nàng khẳng định không thể nhìn ra được, nàng rốt cuộc không phải là đệ tử thiên bẩm. Tuy nhiên, thiên sư đại nhân, làm thế nào ngài có thể nhìn thấy toàn bộ? Ngài là kim linh lực, theo đạo lý mà nói, ngài chắc hẳn cũng nhìn thấy giống như Thanh La mới đúng, đều nhìn thấy màu vàng. Vân Thanh La ở bên cạnh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nhân tiện hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ phụ thân đã lừa ta? Đế Phất Y cười như không cười nhìn nàng ta một cái. Ngươi cảm thấy ngươi có thể so sánh với bổn tọa? Trong lòng Vân Thanh La rúng động, biết mình đã nói lỡ lời. Thanh La không phải có ý này. Tả thiên sư đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, Thanh La. Đế Phất Y giơ tay, ý bảo nàng ta câm miệng, thờ ơ nói. Bổn tọa mời ngươi tới là để làm người chứng kiến bổn tọa thật sự thả nàng ấy xuống đỉnh thứ ba, những chuyện khác ngươi không cần quản cũng không cần hỏi. Vâng, Thanh La đã hiểu. Vân Thanh La không dám nói gì nữa. Trong thời gian nói vài câu như vậy, thuyền của Đế Phất Y đã chạy tới phía trên đỉnh thứ ba. Đỉnh núi này có màu xanh lam, giống như huyền băng ở dưới biển sâu. Cố Tích Cửu bị ám ảnh bởi cái lạnh, nhìn thấy thảm thực vật giống như huyền băng kia, trong lòng nàng căng thẳng. Đây không phải là vùng băng tuyết lớn nhất thế giới, đúng không? Con thuyền bắt đầu chìm xuống, cảnh vật phía dưới càng ngày càng rõ ràng hơn. Sau khi nhìn rõ chúng, Cố Tích Cửu cuối cùng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thảm thực vật xanh lớn như vậy, quanh cảnh phía dưới trông giống như trong bộ phim điện ảnh Avatar mà nàng từng xem trong thế giới hiện đại, một vùng đất màu xanh mộng ảo. Con thuyền dừng lại ở trên một vách đá màu xanh, Đế Phất Y nhìn thoáng qua Cố Tích Cửu. Nhảy xuống đi, Cố Tích Cửu nhìn xuống phía dưới, cách mặt đất gần nhất khoảng chừng 30 mét. Độ cao khoảng 10 tầng lầu. Hơn nữa phía dưới là một sườn núi đầy đá sắc nhọn, vô số những mảnh đá vụn nằm trên mặt đất và hướng phần ngọn sắc nhọn lên trời giống như những thanh kiếm. Nếu người bình thường nhảy xuống từ độ cao này, tuyệt đối sẽ bị những tảng đá phía dưới xuyên qua như kẹo hồ lô đường. Thì ra hắn chẳng những thả nàng xuống, mà là ném nàng xuống. Cố Tích Cửu nghiêm túc nghi ngờ Đế Phất Y đang muốn trả thù nàng vì không nghe lời hắn. Nhưng nàng không nói câu nào, gần như ngay khoảnh khắc Đế Phất Y vừa mới nói xong, cả người nàng đã nhảy ra ngoài. Hôm nay nàng mặc một thân quần áo màu xanh nước biển, khi nàng bay xuống trông giống như một cơn gió, thực sự rất đẹp. Thời điểm sắp tiếp cận mặt đất, một sợi dây màu xanh bay ra từ trong ống tay áo của nàng, trực tiếp cuốn lấy một tảng đá lớn, kéo nàng theo chiều ngang, làm giảm tốc độ rơi xuống. Cả người nàng bay xiên, sau đó dừng ở trên một tảng đá lớn. Toàn bộ động tác đều rất lưu loát dứt khoát, không hề hoa lệ, không có một động tác dư thừa, cực kỳ đẹp mắt. Đế Phất Y dường như không ngờ được nàng không thèm nói câu nào đã nhảy thẳng xuống dưới, ánh mắt hắn không thể cầm lòng cũng theo dõi nàng cho tới khi rơi xuống mặt đất. Sau khi nàng rơi xuống mặt đất thậm chí không thèm nhìn lại về phía con thuyền, cứ thế bay vút đi. Góc truyện audio.com, chớp mắt hoàn toàn biến mất vào trong khu rừng màu xanh nơi xa. Không nhìn thấy bóng dáng. Nha đầu này thật sự không phải muốn cầm được thì buông cũng được. Quay về Đế Phất Y dựa vào trên mép thuyền, phân phó bốn tên đệ tử một câu. Vâng, bốn tên đệ tử đáp lại một tiếng, thay đổi hướng thuyền. Đế Thiên Sư, chúng ta đi đâu? Vân Thanh La dò hỏi. Hồi kinh, đôi mắt Vân Thanh La trở nên sáng ngời. Rừng rậm hắc ám cách kinh thành khá xa, khi bọn họ tới đây cũng phải mất hai canh giờ ngồi thuyền. Vừa rồi có Cố Tích Cửu ở trên thuyền, Vân Thanh La cảm thấy không thuận tiện lắm. Hiện tại Cố Tích Cửu đã nhảy xuống, trên thuyền chỉ có hai người là nàng ta và Tả Thiên Sư. Nàng ta đã xem nhẹ tứ huynh đệ, Phong Vũ Lôi Điện. Cách chương.